Đốt tình Ninh Viễn, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hông buông lỏng, Biên Tẫn trong lòng căng thẳng. Váy sắp sửa tuột xuống khiến nàng thực sự bất an. Thẩm Nghịch không để váy thực sự rơi xuống. Tay ôm lấy eo Biên Tẫn. Những ngón tay mảnh khảnh mềm mại lướt xuống phía sau eo nàng. Như một chiếc khóa yếm được đo ni đóng giày cho vòng eo nàng. Bóng người lay động trên cửa sổ khép kín. Trong phòng ngoài phòng, lặng lẽ theo dõi, ta đưa ngươi lên giường. Thả lòng, eo không cần dùng sức. Nếu không cột sống sẽ bị gánh nặng. Toàn bộ trọng lượng giao cho ta. Giọng nói Thẩm Nghịch mềm mại như sương đêm chảy trên lá. Biên Tẫn liếc nhìn bóng người ngoài phòng. Có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp vòng tay qua cổ Thẩm Nghịch. Dưới ánh đèn dầu lay lát, hai bóng hình dán chặt vào nhau, hơi thở ái muội lặng lẽ lan tỏa. Thẩm Nghịch dễ dàng bế nàng lên, tiếng giường kêu rõ ràng truyền ra ngoài phòng. Các nữ quan nhìn nhau, Biên Tẫn nằm trên giường, Thẩm Nghịch một tay chống bên mặt nàng, đỡ nửa người trên, chậm rãi rút tay kia ra khỏi eo nàng, nói, đừng nhìn ta. Biên Tẫn có chút nghi hoặc. Thẩm Nghịch quay mặt đi, hướng về phía ngoài phòng, khẽ, ân, một tiếng đầy gợi cảm, rất khẽ, nhưng trong đêm tĩnh lặng cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Hai vị nữ quan nghe rõ ràng, nữ quan thấp hơn có chút giật mình, ho khan một tiếng không tự nhiên, mặt hơi ửng đỏ, nói, đi, nữ quan cao hơn nhanh chóng đi theo sau rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần. Trong viện chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua hành lang. Bọn họ đi rồi. Thẩm Nghịch thu hồi ánh mắt, quay đầu lại vô tình nhìn thấy trên bàn cạnh giường đặt một mâm tròn màu đỏ. Trong mâm đựng đầy quả mừng đỏ tươi. Đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh nến lập lòe. Hôn phục, chăn đỏ, màn rủ. Thẩm Nghịch lại lần nữa nhớ ra, đây là động phòng, là động phòng của nàng và Biên Tẫn. Người dưới thân lên tiếng, có thể đi rồi. Người đang nằm trong vòng tay Thẩm Nghịch nghiêng mặt, nhìn vào phía trong giường. Hàng mi cong vút, cổ cao thon thả, eo mềm mại, ngực hơi phập phồng. Giọng nói nhắc nhở của Biên Tẫn bình thản, đến mức như một vị cao tăng đắc đạo. Vô dục vô tình, gần như muốn tan vào bóng đêm. Thẩm Nghịch rời khỏi người. Biên Tẫn ngồi dậy. Da thịt trên cổ Thẩm Nghịch còn hơi ấm. Cảm giác Biên Tẫn vừa ôm vẫn còn lưu lại. Nhìn lại Biên Tẫn, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Thần sắc trấn định, nhưng thực ra vành tai đã sớm phủ một lớp ửng hồng. Ánh mắt Thẩm Nghịch khẽ động, sư tỷ lạnh lùng như băng tuyết trên núi cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô cảm. Sau một hồi, tóc búi của Biên Tẫn có chút rối loạn. Thẩm Nghịch rất ít khi thấy nàng trong bộ dạng lộn xộn như vậy. Trong động phòng tĩnh lặng, hai người không quá quen thuộc sau khi lừa được người khác cũng rơi vào im lặng. Thẩm Nghịch cầm lấy ly rượu hợp hoan, khẽ ngửi, mùi rượu nồng nàn tỏa ra vị cay nồng kích. HTHX là rượu mạnh, có thể giúp ngủ. Thẩm Nghịch đưa rượu cho Biên Tẫn. Biên Tẫn đã một thời gian dài không uống rượu. Trước kia khi đánh giặc ở Yến Lạc, trời giá rét, thường dùng rượu mạnh để sưởi ấm, đã gọi là rượu hợp hoan, đương nhiên là hai ly, một đôi, đôi tân hôn vốn nên giao bôi cùng uống, ân ái mặn nồng, nhưng nhớ lại cảm giác Thẩm Nghịch ôm và đỡ mình vừa rồi. Động tác nhận ly rượu của Biên Tẫn có chút do dự, càng không nói đến chuyện ân ái. May mắn Thẩm Nghịch dứt khoát uống cạn một hơi, không để Biên Tẫn khó xử. Biên Tẫn cũng ngửa đầu uống sạch, rượu mạnh cay nồng, cay đến mức Thẩm Nghịch khó chịu nheo mắt lại. Biên Tẫn lại hoàn toàn không sao, như thể uống một ly nước lạnh bình thường. Sau khi mỗi người uống xong rượu, Biên Tẫn đặt ly xuống bàn, phát hiện bên cạnh mâm quả mừng còn có một hộp gỗ sơn son. Biên Tẫn có chút tò mò. Trong này đựng gì vậy? Thẩm Nghịch, sư tỷ tốt nhất là không nên biết. Biên Tấn vừa nghe đã bị khích tướng, mở hộp gỗ ra, bên trong bày vài món đồ, hình dạng kỳ quái xa lạ, những dòng chữ miêu tả cũng khiến nàng khó hiểu. Biên Tấn, dùng để làm gì? Thẩm Nghịch, để tăng thêm hứng thú. Biên Tấn, rầm một tiếng, Biên Tấn đóng nắp hộp lại, quay mặt đi. Thẩm Nghịch thưởng thức vẻ hoảng loạn hiếm thấy trên mặt nàng. Ta đã nói rồi, sư tỷ tốt nhất là không nên biết. Biên Tấn cố gắng kiềm chế giọng nói căng thẳng. Ta, sao ta biết được ở đây lại có những thứ đó? Vì sao lại bày những thứ này ở đây? Thẩm Nghịch, không có gì, chỉ là vật phẩm chuẩn bị cho động phòng thôi. Biên Tấn lại im lặng. Động phòng, đương nhiên là nơi tân hôn song thê vui vẻ. Có đồ vật tăng thêm hứng thú hình như cũng không có gì không đúng. Chỉ là độ nóng trên mặt không khống chế được. Thẩm Nghịch rất hứng thú quan sát phản ứng của Biên Tấn. 6 năm trước, khi mới chia xa Biên Tấn, Thẩm Nghịch chắc chắn Biên Tấn chưa từng có quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Ngay cả cảm xúc liên quan đến tình yêu cũng chưa từng có. Thực tế là thỉnh thoảng có người đến xong cực lâu cầu hôn, đều bị nàng thẳng thừng từ chối. Người theo đuổi Biên Tấn rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn ai, kể cả người đơn phương bày tỏ. Thẩm Nghịch, 6 năm sau, vẫn không có gì thay đổi. Những vật trong hộp gỗ khiến Biên Tấn có chút khó xử. Sự khó xử này khiến Thẩm Nghịch chắc chắn rằng trong 6 năm không gặp, Biên Tấn không hề thay đổi, vẫn là vị đại sư tỷ mà nàng quen thuộc. Vị ngọc diện Diêm Vương này giết người trên chiến trường không hề nương tay, nhưng trải nghiệm tình cảm lại vô cùng đơn thuần. Do thói quen sạch sẽ và tính cách lạnh lùng, ngay cả việc ngửi thấy hơi thở của người khác cũng khiến nàng khó chịu. Rất khó tưởng tượng nếu nàng thực sự ân ái với ai, bị hơi thở của người đó bao trùm hoàn toàn, sẽ rơi vào tình huống như thế nào. Hộp đã đóng lại, nhưng những hình ảnh vừa nhìn thấy, cùng với những tưởng tượng và cảm xúc kỳ lạ nảy sinh từ đó, nhất thời không thể biến mất khỏi đầu Biên Tấn. Không thích hợp ngủ chung với Thẩm Nghịch, Biên Tấn cầm một trong hai bộ chăn nệm được bày sẵn, nói với Thẩm Nghịch, ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất. Thẩm Nghịch thấy nàng nhẫn tâm chia đôi hai chiếc gối uyên ương vốn được bày thành một đôi, không đáp lời, nhận lấy chăn nệm trong tay nàng, trải xuống đất rồi ngồi xuống. Thẩm Nghịch, mùa đông khắc nghiệt, sư tỷ lại bị thương chưa lành, sao có thể để ngươi ngủ dưới đất? Ta ngủ, Biên Tấn định mở miệng nói nữa. Thẩm Nghịch không chút kiêng dè cởi áo. Biên Tấn thầm bực bội, vẫn phóng túng như vậy, rồi quay mặt đi, ánh nến bị hắt bóng. Cái lạnh lẽo của đêm đông từ từ thấm vào căn phòng vốn nên ấm áp. Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng lớn, Thẩm Nghịch vẫn chậm rãi cởi áo. Biên Tấn nghiêng người sang một bên, sợ vô tình nhìn thấy nàng. Thẩm Nghịch vừa gấp áo cưới vừa nói, sư tỷ bị thương ở cột sống, hiện tại thay cột sống máy móc cũng chỉ có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Cột sống thật ta đang đẩy nhanh tiến độ, nhưng cần 1 tháng mới hoàn thành. Trong thời gian trước khi thay cột sống mới, tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ càng nghiêm trọng. Người lo lắng cho sư tỷ không ít, sư tỷ còn không cẩn thận mất 3 năm ký ức. Nếu ta để sư tỷ sống một mình bên ngoài, sư huynh đệ trong sư môn sợ là sẽ nói ta bạc tình bạc nghĩa. Sư tỷ cứ an tâm tịnh dưỡng ở hầu phủ. Trong 2 năm hôn ước, sau 2 năm ta nhất định sẽ chữa khỏi vết thương cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ xin thánh thượng cho hai ta hòa ly, mỗi người tìm đường đi riêng. Biên Tấn im lặng nhìn phía sau lưng nàng, một lát sau mới nói, được, hiện tại, cuộc hôn sự này là do thiên tử ban tặng, nếu không ân ái như những cặp phu thê khác, sợ là bất kính với quân thượng, cho nên những việc bên ngoài vẫn phải làm, nhưng trong lòng không cần diễn thành thật. Ta và ngươi ước định 3 điều, tuy đã thành thân, nhưng không làm chuyện phu thê, không vượt quá giới hạn, được không? Biên Tẫn lại nói, được, năm đó ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nhầm lẫn ỷ lại là yêu. Trước khi gặp lại sư tỷ cũng đã yêu vài người, tình cảm cũ với sư tỷ cũng đã quên từ lâu. Hiện tại bị ép thành thân, ta còn cần chữa trị thân thể cho sư tỷ, khó tránh khỏi phải ở chung một phòng. Sư tỷ cứ yên tâm, ta đối với ngươi chỉ có tình nghĩa đồng môn, không hề có ý đồ bất chính nào. Đã yêu vài người, đương nhiên là nói dối. Thẩm Nghịch chỉ muốn lời mình nói nghe có vẻ đáng tin hơn. Cũng không quan tâm, như vậy, có lẽ Biên Tẫn sẽ thoải mái hơn. Lần này Biên Tẫn im lặng lâu hơn, hình như có một tiếng nỉ non rất nhỏ. Sau đó khẽ nói, đã biết, tác giả có chuyện muốn nói. Chọn, điều nào dưới đây không phải red flag 1. Trong 2 năm, đến kỳ hòa ly 2, không làm chuyện phu thê, không vượt qua giới hạn 3, đã yêu vài người, tình cảm cũ đã quên, không hề có ý đồ bất chính 4. Thẩm tiểu hồ ly, người dứt khoát theo số chứng minh thư của ta lên cờ đi. Cách chương.